Chương 1331 Lòng Lang Dạ Thú, 2, trong lúc tham gia chiến đấu, còn có thể thuận tiện giết chết chiến sĩ tinh anh, một công nhiều việc. Tuy trang bị của những chiến đội châu Úc này không tính cường đại, nhưng hỏa lực đầy đủ, cộng thêm chiếm cứ ưu thế địa lý khiến quân đoàn bạo động tử thương nặng nề. Nhìn một số binh lính bị súng máy hạng nặng đánh thành thịt nát trong màn hình, chiến sĩ trong phòng bệnh nhao nhao tháo mũ xuống. Đối với vị diện này, bọn họ là người xâm nhập, nhưng đối với bọn họ đây là chiến tranh. Binh lính ngã xuống là huynh đệ của bọn họ. Đều là binh lính hạ cấp, khác với mọi người đang im lặng chìm đắm trong bi phẫn và tình cảm, Triệu Khách cũng không chịu những ảnh hưởng đó. Ngược lại ánh mắt càng chú ý đến những phương hướng khác trong màn hình, hắn chú ý tới, người tham gia lần tiến công này đều là binh lính hạ cấp, không có binh lính trung cấp và binh lính cao cấp tham gia. Thậm chí mấy chiến sĩ tinh anh cũng chỉ núp ở phía sau giả vờ giả vịt, là đánh nghi binh. Tinh thần Triệu Khách khẽ động, dường như đang xác nhận suy đoán của Triệu Khách, trong màn hình đột nhiên đung đưa, dường như người quay chụp phát hiện đại lục mới, màn ảnh đung đưa, nhanh chóng đi vào một tòa đại lâu khác, tiến hành quay chụp từ phía khác, chỉ thấy trong tấm hình, mặt đất xi măng đột nhiên nứt ra một đường vết rách, hai chiến sĩ tinh anh thể trạng khôi ngô đột nhiên nhảy ra từ bên trong, vọt vào trong đám quân địch, khôi giáp bọc thép trên người lóe ra ánh sáng hộ thuẫn, đỡ được phần lớn tổn thương cho hắn ta. Đồng thời không ngừng ném ra ngoài từng mai giống như lựu đạn. Thắng, nhìn thấy những lựu đạn này, ánh mắt một số lão binh lâu năm lập tức lóe ra ánh sáng trong suốt, hưng phấn nhảy dựng lên từ trên giường bệnh, chỉ thấy những lựu đạn trong màn hình đột nhiên nổ tung, hình thành lưới điện cường đại lan tràn ra xung quanh. Bán kính bức xạ của một viên lựu đạn đã đạt đến 50 mét kinh người, chỉ cần trang bị trên thân thể những binh sĩ quân đội châu Úc đó là chế phẩm kim loại, trong nháy mắt sẽ trở thành dẫn điện thể cực tốt. Ánh sáng mạnh lóe lên, mặc kệ là trốn ở trong công sự hay tan ở bên ngoài, những binh lính kia lập tức bị điện áp mạnh xuyên qua thân thể, trở nên ngơ ngác. Không hề nghi ngờ, đây một trận nghiền ép trên khoa học kỹ thuật, đối mặt với thực lực tuyệt đối, loại phương thức chiến tranh này hoàn toàn là tặng đầu người. Giả thể của ta bị giết, lúc này, một tên binh lính đột nhiên hưng phấn hét rầm lên. Mọi người quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên người binh lính sinh ra một tầng huỳnh quang. Dưới huỳnh quang cánh tay đứt gãy của hắn ta lại một lần nữa mọc ra. Không chỉ như thế, Triệu Khách nhạy bén phát hiện, thể năng và khí tức thân thể của hắn đều xuất hiện sự thay đổi kinh người. Trước đó hắn ta chỉ là một chiến sĩ hạ cấp bình thường, nhưng bây giờ cũng đã tăng lên chiến sĩ trung cấp, hơn nữa còn là loại khá mạnh. So với những chiến sĩ cao cấp đó, cũng chỉ thiếu một dị năng mà thôi. Lần này mọi người không khỏi nhao nhao nhìn với ánh mắt hâm mộ, trong lòng cũng cảm thấy mong đợi. Chỉ cần giết sạch vị diện này, bọn họ đều có cơ hội khôi phục thân thể, đồng thời đạt được sự tăng lên cường đại. Đối mặt với việc tăng lên lực lượng của mình, mỗi người đều như tín đồ tà giáo cuồng nhiệt, tràn đầy chờ mong với giết chóc. Không tốt, mau nhìn, đột nhiên trong phòng bệnh vang lên một tiếng thét to chói tai, cắt ngang ảo tưởng của mỗi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu, không biết mái nhà cao ốc đã xuất hiện thêm bóng dáng 6 người từ lúc nào. Chỉ thấy một người cầm đầu trong đó nhảy xuống từ trên bầu trời, bàn tay lớn vồ một cái, lại điên cuồng hút điện lưu cực mạnh trên mặt đất vào trong lòng bàn tay. Bóng dáng như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng xuất hiện trước mặt một tên chiến sĩ tinh anh, theo một đoàn lôi quang trong lòng bàn tay bạo phát. Hình ảnh trong ống kính lập tức biến thành một mảnh xám trắng. Sau khi mọi người có thể thấy rõ ràng hình ảnh, trong lòng mọi người lập tức bao trùm một tầng bóng ma hoảng sợ. Chỉ thấy tên chiến sĩ tinh anh võ trang đầy đủ kia lại bị đối phương dẫm dưới chân, thân thể đã biến thành than cốc, kế tiếp không ngừng xuất hiện người đưa thư, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở nơi khác, khiến tình huống trong chiến trường xuất hiện nghịch chuyển kinh người. Lúc này hình ảnh đột nhiên kịch liệt đung đưa, chờ hình ảnh khôi phục bình thường, chỉ thấy một khuôn mặt mà Triệu Khách trông rất quen mắt đang làm động tác cắt cổ với màn hình, hình ảnh đến đây đã biến thành một mảnh xám trắng. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất cả mọi người nhìn nhau. Không khí đè nén khiến người ta cảm thấy cả người rét run. Triệu Khách nhìn hình ảnh đã biến thành đen trắng, mặc dù trong lòng biết hắn và những người đưa thư này cùng một vị diện, theo lý nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng nhớ lại hình ảnh người thần bí vừa rồi một kích đánh chết một tên chiến sĩ tinh anh, luôn khiến trong lòng Triệu Khách sinh ra sự lo lắng rất lớn. Suy nghĩ thật lâu, một lát sau chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sắc bén để lộ ra giả tâm của Triệu Khách. Hắn đổi ý rồi. Chương 1332 hộp que cây cho ngươi. Triệu Khách đi đến trước giường bệnh của hắn, trả lại thẻ giữ cửa cho các ghiêu, đồng thời không quên đưa hai quả táo cho hắn ta, nhưng đối mặt với quả táo đỏ trên tay, các ghiêu lại không hứng thú lắm. Cũng khó trách, dù sao vừa rồi thông qua màn hình lớn đã tận mắt thấy một trận thánh chiến thất bại, lực lượng cường đại của đối phương chắc chắn là một sự cảnh tỉnh, khiến những chiến sĩ này ý thức được sự không chắc chắn của chiến tranh. Có lẽ là vì bọn họ không ngờ trong lực lượng phản kháng sẽ có sự tồn tại cường đại như thế. Hình ảnh một kích lôi đình diệt sát tinh anh đã khắc sâu vào sự sợ hãi của bọn họ. Ngươi nói, nếu chúng ta gặp được quân phản kháng thế này, phải làm gì? Các Giêu nằm ở trên giường nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, không khỏi chìm vào suy nghĩ. Triệu Khách lấy ra một quả táo xanh, đưa lên miệng từ từ gặm, cho đến khi Triệu Khách ăn xong một quả táo, tiện tay ném lõi táo trên tay vào thùng rác. Trên khuôn mặt bị bỏng nghiêm trọng kia lại để lộ ra ánh mắt kiên định nóng rực hơn bất kỳ tên lính nào ở đây. Phương thức chiến đấu chưa từng cố định hình thức, ta tin tưởng chỉ cần phương pháp đủ thỏa đáng, dù là một người phàm cũng có thể đồ thần. Triệu Khách nói xong, ánh mắt nhìn về phía Cát Giêu, khích lệ, yên tâm đi, chân thần vĩnh viễn đứng sau lưng chúng ta. Được. Được. Ngươi thật sự là một tín đồ điên cuồng. Cát Giêu nhìn sự tha thiết hiện ra trong ánh mắt Triệu Khách. Hoàn toàn quy công cho việc hắn là tín đồ của chân thần, hơn nữa là một tín đồ điên cuồng. Loại người không có đầu óc này, suy nghĩ cái gì chính là cái đó, hoàn toàn không hiểu cái gì là lực lượng nghiền ép tuyệt đối. Nói xong, ánh mắt liếc qua những chiến sĩ tinh anh đó cởi chiến giáp bên ngoài. Kết quả sau khi cẩn thận hỏi han lại biết được, loại chiến giáp bên ngoài này chỉ có chiến sĩ tinh anh có thể miễn phí thu hoạch được. Chiến sĩ hạ cấp không có tư cách thu hoạch quyền sử dụng. Chỉ có chiến sĩ cấp cao mới có thể thu hoạch được quyền lợi sử dụng, đồng thời có đủ quân công và rất nhiều tiền tài. Chiến sĩ cấp cao, trong lòng Triệu Khách như có điều suy nghĩ gật đầu, một lần nữa nằm ở trên giường, dù sao hiện tại hắn là bệnh nhân bị thương nặng, cứ đứng lên chạy khắp nơi không thích hợp, chẳng may bị người ta nhìn thấy, cảm thấy thân thể hắn còn được, không cần ở lại chỗ này dưỡng thương, trực tiếp đưa ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn, vậy gọi là nhặt được hạt vừng, mất đi dưa hấu. Xem ra vẫn phải đi tìm tên ngu xuẩn kia, ta nên chuẩn bị lễ vật gì cho thằng ngu này đây? Triệu Khách nghĩ đến đồ phu chi hạp, khóe miệng nhếch lên nhe răng cười, dường như đã nghĩ kỹ nên thu xếp cho thằng ngu này như thế nào. Hôm sau trời vừa sáng, Thiết Ngưu, ngươi ở nhà chờ ta, đêm nay làm can tương xào thịt cho ngươi. Clarice nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đồ phu chi hạp, có vẻ rất sủng ái cái hộp tinh này, khiến đồ phu chi hạp lập tức nước mắt trưng trưng, vẻ mặt không nở. Đưa mắt nhìn Clarice đẩy xe nhỏ đặt thức ăn ngon từ từ đi xa. Sau khi đồ phu chi hạp nhìn Clarice đóng cửa phòng lại, một vệt ánh sáng sau cùng ngoài cửa dần biến mất, đồ phu chi hạp lập tức nhảy nhót chạy vào nhà bếp, bắt đầu tìm kiếm đồ có thể ăn. Đây là cái gì? Trông dáng vẻ ăn ngon lắm. Phi, khó ăn chết mất, sao thịt này lại còn lông, được rồi, không sạch sẽ ăn không bệnh. Quẹ. Mùi chân thối. Ngay lúc đồ phu chi hạp lục tung tìm kiếm tất cả thứ có thể ăn, đột nhiên trong đường ống không khí bay ra một mùi thơm kỳ lạ. Trong mùi thơm mang theo hương tiêu cây, khiến người ngửi không tự chủ được trong miệng trào ra nước bọt. Thơm quá, ngửi được mùi thơm này, đồ phu chi hạp do dự một chút, cuối cùng lần theo mùi thơm đi ra từ trong phòng bếp. Xẹt, xẹt. Chỉ nghe trong hành lang quanh quẩn tiếng nước bọt của đồ phu chi hạp, càng đi vào chỗ sâu, mùi thơm thấm vào lòng người. Không chỉ thơm càng là cay, vừa tê vừa cay thật sâu kích thích vị giác đầu lưỡi đồ phu chi hạp trên. Đợi đồ phu chi hạp ngửi mùi thơm, vô thức đi đến trước cửa một văn phòng, ghé vào trên cửa phòng cẩn thận hít sâu một cái, trong đầu đồ phu chi hạp đã bắt đầu bổ não. Một nồi đồ ăn nóng hổi đỏ hồng đang cách cửa phòng chờ đợi nó. Nhưng do dự mãi, dường như đồ phu chi hạp còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên vào hay không. Triệu Khách ẩn nấp sau lưng đồ phu chi hạp, thấy con hàng này lại không đẩy cửa vào. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, chẳng lẽ mỗi ngày giả thể cho nó ăn no, sao IQ của con hàng này lại trở nên cao như vậy? Lại còn biết nghi ngờ có bẫy, thật ra, Triệu Khách quá coi trọng đồ phu chi hạp rồi, sở dĩ không chịu đi vào là vì đồ phu chi hạp đang bối rối, chẳng may để lại dấu vết khiến nữ ma đầu kia phát hiện, nó sẽ không có quả ngon để ăn. Sau khi do dự một lúc lâu, theo cái nồi bên trong được lửa nhỏ nấu chín, đáy nồi đỏ sáng sôi lên, mùi thơm càng đun sôi càng thơm. Mặc kệ, trong lúc đau khổ bối rối, cuối cùng đồ phu chi hạp đã dùng hành động thực tế chứng minh, không cách nào ngăn cản sự dụ hoặc của thức ăn ngon. Chương 1333 hộp que cây, 2, há mồm cắn mở một lỗ thủng trên ván cửa kim loại, chỉ thấy đồ phu chi hạp nện bước với tốc độ cực giống con rùa, bò vào theo lỗ thủng trên cửa. Ha ha ha ha, sau khi tiến vào cửa phòng, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng cười to của đồ phu chi hạp. Một nồi lẩu to đã hầm tốt, chỉ thấy trong nồi có quả ớt tươi đẹp đỏ thẫm, theo lửa nhỏ hầm chậm, tương ớt trong nồi sôi trào lại không bắn tung tóe. Dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng, dường như tất cả ánh sáng đều tập trung vào nồi lẩu trước mắt. Nếu nói một món ăn có thể dùng cách trực quan nhất, đơn giản nhất thể hiện ra mùi thơm xuất sắc, vậy nồi lẩu tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đó. Chỉ nhìn tương ớt đỏ sáng trong nồi đã khiến người ta trào nước bọt, hít sâu một cái, ngoại trừ cây ớt và mùi thơm của tiêu còn có một mùi thuốc hơi đắng. Điều tai tình là, mùi thuốc này cũng không khiến nồi lẩu mất vị, ngược lại khiến người ta càng thèm ăn hơn. Trong chốc lát Đồ Phu Chi Hạp cũng không quan tâm nóng miệng, đầu lưỡi thô to thò vào trong nồi, cuốn thịt ở bên trong vào miệng nhai. Độ dày miếng thịt đều đặn, trải qua việc hầm chậm bằng lửa nhỏ trong thời gian dài, chất thịt đã bị hầm mềm, hoàn toàn ngấm vị hương cay và mùi thuốc đậm đặc trong nồi. Vừa ăn một cái, con mắt Đồ Phu Chi Hạp lập tức trợn to. Cái mùi này là tươi cay nồng đậm mang theo mùi thuốc thoang thoảng trong miệng lưỡi, là cần thời gian chậm rãi nấu chín. Nếu nói, đầu bếp chỉ là người truyền tải mỹ vị, lúc này chắc chắn là bàn tay sau màn khiến mùi thơm của nồi lẩu được phát huy tới trình độ vô cùng tinh tế. Từ tiêu đến ớt trong nồi đều mang một mùi thơm đặc biệt, không giống mỡ dê và bò, trong loại dầu này mang theo một sợi mùi thơm không giống bình thường, càng khiến cái nồi trở nên phong phú. À, còn có hoa hẹ. Lúc này, Đồ Phu Chi Hạp phát hiện bên cạnh còn để riêng một cái hộp lớn, bên trong là một loại hoa hẹ. Thật ra lúc ăn lẩu không cần đồ chấm, không cần tương vừng gì đó cũng được, nhưng nhất định phải có rau hẹ. Sau khi Đồ Phu Chi Hạp cuốn lấy một đống hoa hẹ vào trong miệng, lại cuốn một khối thịt lớn từ trong nồi nhét trong miệng, ăn đến mức miệng nóng lưỡi bỏng cũng không chịu dừng lại. Nhưng ăn được một nửa, sắc mặt Đồ Phu Chi Hạp trở nên cổ quái, đầu lưỡi vừa tê vừa nóng, cho dù thở một hơi cũng cảm giác như là một cơn gió cay thuận theo cuốn họng rót vào bên trong. T. A. T. T. Hô hô. Nhìn số thịt còn hơn nửa nồi, đây là lần đầu tiên Đồ Phu Chi Hạp cảm nhận được ý của bốn chữ khó mà nuốt xuống này. Không phải hương vị không tốt, ngược lại hương vị ngon miệng đến không ngừng được, Đồ Phu Chi Hạp lè lưỡi như chó, cảm giác trong miệng chua xót như bị 100 đại hán luân phiên, hơn nữa cảm giác cay này càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ. Cơ hội hiếm có, Đồ Phu Chi Hạp cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Tục ngữ nói, người chết vì tiền, hộc chết vì thức ăn, còn chưa có món ăn nào khiến nó lùi bước, chỉ thấy Đồ Phu Chi Hạp há hốc miệng nuốt cả nồi lẫn vào. Một ngụm vào bụng, hai tròng mắt Đồ Phu Chi Hạp đột nhiên trừng to, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh núi lửa bộc phát. Dầu cây nồng đậm chảy ra theo miệng núi, ngọn lửa soạt một cái như muốn thiêu hủy nó, con ngươi cũng trở nên đỏ cay, dù chảy ra một giọt nước mắt cũng cảm thấy nước mắt là quả ớt cay độc. Nó há miệng, đầu lưỡi nóng chảy nước miếng, cả cái hộp đều sắp nổ. Cây. Nước. Nước. Nước. Đồ Phu Chi Hạp điên cuồng muốn tìm nước uống. Nhưng trong phòng căn bản không có một giọt nước, cảm giác nóng bỏng không ngừng thăng cấp, cảm giác như có người đang hát thất trọng tấu trong bụng mình, âm nam cao một người cao hơn một người, cây ra cấp độ, cây ra đường công, cây đến mức Đồ Phu Chi Hạp hơi nghi ngờ mình sinh ra là hộp. Đáng tiếc trong phòng không có cái gì, Đồ Phu Chi Hạp chỉ có thể bò ra bên ngoài từ trong lỗ thủng cắn mở. Ngay lúc Đồ Phu Chi Hạp leo ra cửa được một nửa, Triệu Khách chờ ở ngoài cửa đã lâu dẫm một chân lên mặt Đồ Phu Chi Hạp. Yên lặng lấy ra một cái thiết chù y đen như mực từ trong sách tem, khuôn mặt đã biến dạng nghiêm trọng, lúc cười rộ lên rất dữ tợn. Triệu Khách dùng giọng nói mà Đồ Phu Chi Hạp rất quen thuộc nói, xem ra cuộc sống của thằng ngu nhà ngươi rất không tệ, bên tai là giọng điệu quen thuộc, trong miệng là mùi vị quen thuộc. Điều lúng túng là, tên khốn trước mắt cũng là người ngồi cùng bàn hôm qua, sau khi Đồ Phu Chi Hạp im lặng 0.3 giây, làm ra quyết định sáng suốt nhất trong kiếp sống hộp. Chủ nhân. Ta bán manh cho ngài, ngài có thế không đánh ta không? Yên tâm, không đánh mặt. Nói xong lời này, chỉ thấy Triệu Khách vung huyết chù y lên, đón đầu che mặt nền xuống. Trong hành lang, thỉnh thoảng nghe được một tràng tiếng đánh cạch cạch cạch keng, không biết còn tưởng ai đang sửa chữa phòng trọ. Qua khoảng 2 phút, Triệu Khách mới tâm bình khí hòa đi ra từ trong hành lang. Về phần Đồ Phu Chi Hạp. Tất nhiên là nghênh đón sự quan tâm đặc biệt của Triệu Khách, ngươi nói. Sau khi ngươi bị tách ra đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, chương 1334 thay đổi thân phận. Triệu Khách ngồi ở đầu bậc thang, không nhanh không chậm cầm tẩu thuốc, thấy rất ngạc nhiên với lời nói của Đồ Phu Chi Hạp. Đúng vậy, ít nhất 3 năm, thì ra bạo động bắt đầu, sau khi năng lực của hắn bị phân hóa rời khỏi đây, Đồ Phu Chi Hạp bị chuyển dời đến trên người một vị giả thể khác, đã sống ở một vị diện khác thời gian 3 năm, mới theo nữ ma đầu kia cùng tiến vào vị diện này. Triệu Khách chú ý tới, trong này như liên quan đến chênh lệch thời gian, xem ra năng lực phân hóa đi, đều sẽ cho giả thể một đoạn thời gian làm quen và lĩnh ngộ. Có thể nghĩ, làm vậy trong lúc vô hình tăng lên độ khó khi người đưa thư muốn thu hồi năng lực, có một câu nói, người hiểu rõ mình nhất là chính mình. Nhưng khi ngươi dùng sự hiểu biết với bản thân, đi đối diện với mấy giả thể này, ngươi sẽ phát hiện cái gì gọi là suy bụng ta ra bụng người. Ngươi cho rằng giả thể mới có được năng lực, chưa chắc có thể phát huy đến mức mạnh nhất. Chờ sau khi ngươi chạy tới, làm không tốt sẽ bị lật thuyền trong mương, bị giết chết thay thế. Tình báo này rất quan trọng, xem như đồ phu chi hạp còn có chút tác dụng, nhưng Triệu Khách nghĩ lại, trong lòng lập tức có ngàn vạn con thảo nê mã. Nói cách khác, thời gian 3 năm, con hàng này ăn món ngon mỗi ngày, chẳng trách lúc Triệu Khách nhìn thấy nó, con hàng này cũng bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, học được cách ăn, hóa ra đã tiếp nhận 3 năm huấn luyện. Trong nháy mắt, Triệu Khách chỉ cảm giác lồng ngực của hắn đau quá, nhiều ốc heo như vậy lại để đồ phu chi hạp ăn vô ích, thế này là phải cho nó uống bao nhiêu sữa bột tam lọc, tiêm bao nhiêu ống vaccine phòng bệnh mới có thể khiến IQ của con hàng này về số không? Ta có thể trở về với ngươi không? Đồ phu chi hạp thấy Triệu Khách hút tẩu thuốc, trầm mặt không nói, cẩn thận dò hỏi. Triệu Khách nhíu mày, thế nào, không sợ ta cho ngươi ăn đồ ăn của heo hả? Đồ phu chi hạp hơi bối rối, khẽ nói, ăn đồ ăn heo cũng được, chỉ cần bao ăn no. Xéo đi. Bao ăn no. Tại sao ngươi không nói trực tiếp ăn ta phá sản đi? Với sức ăn của đồ phu chi hạp này, từ khi Triệu Khách biết nó đến bây giờ chưa từng thấy nó nói cụm từ no bụng này. Nhưng no bụng mà đồ phu chi hạp nói lại có một ý khác. Trên thực tế, nó thật sự sống không dễ chịu, cấp độ thức ăn tăng lên N lần, nhưng số lượng cũng giảm xuống N lần. Ngươi thử nghĩ xem, một cái muỗng trứng cá muối, lại để cho ăn 3 miếng, cho nó ăn như thế cũng như nhét kẻ răng, thường đói đến lăn lộn đầy đất. Có một lần nó thật sự không chịu được, đi nhà bếp ăn vụng, kết quả bị treo lên, đói bụng ròng rã một tháng, mỗi ngày chỉ có thể nhìn người khác ăn. Đói đến trong mắt cũng tái, so sánh ra, nó càng muốn trở lại bên cạnh Triệu Khách hơn, dù ăn kém một chút nhưng mỗi lần đều có thể ăn vô cùng thoải mái. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm canh lớn, cho dù là một nồi thịt bò kho tương, ít nhất ăn ở trong miệng cũng là tràn đầy phong phú hạnh phúc. Vì nó biết, ăn hết món thịt bò kho tương này, sau đó còn có móng dê tương, đại giò, thịt kho tàu đủ loại, tóm lại nó không buồn bực vì bữa ăn sau của mình. Hiện tại, nó nhìn bò bít tết tinh xảo trong đĩa, lại suy nghĩ sau khi nó ăn hết, buổi tối lại phải đói gần chết, tất nhiên người thường không thể hiểu được loại đau khổ này. Cũng khó trách, ngoài miệng đồ phu chi hạp nói Triệu Khách cho nó ăn đồ ăn heo, nhưng mỗi lần nhắc đến trong lòng thật sự đầy nhớ nhung. Không thể nói đồ phu chi hạp bẩm sinh mệnh tiện, nhưng lấy sức ăn của nó, một đĩa thịt bò Kobe còn không bằng trực tiếp cho nó hai đầu trâu. Triệu Khách còn nghĩ đánh con hàng này một trận trước khi đi. Kết quả nghe thấy cuộc sống của tên này thê thảm như thế, cũng không tiện ra tay. Nhìn một chút đi, tạm thời ta còn chưa thể giết nàng. Nếu là hôm qua, e rằng lúc này Triệu Khách còn đang mưu đồ làm thế nào mới có thể một kích giết chết. Nhưng lúc Triệu Khách thông qua màn hình lớn thấy thực lực mạnh mẽ của những người đưa thư kia, Triệu Khách đã đổi ý, mãnh thú luôn đi một mình, dê bò mới kết thành đội. Hắn phải trở nên mạnh hơn, có lẽ lần này là một cơ hội rất lớn với hắn. Ít nhất. Trong đầu Triệu Khách đang có kế hoạch của một người điên, đã trở thành tư tưởng ban đầu. Nói vậy, nàng không có đại hạ đỉnh. Không, 3 năm qua ta không gặp thủy lộc và gốc cây già, nếu không cũng không thảm như thế. Nhắc tới thủy lộc, đồ phu chi hạp không khỏi chẹp miệng, không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt, trong đầu đều là chân hươu nướng, toàn hươu nướng. Vừa hay cái lò nướng này là thủy lộc tự mình chế tạo, vậy đi, giúp ta làm một số thân thể và mặt nạ da người, ngoài ra. Nếu lần sau ngươi đói bụng, khi ta trở về sẽ mang cho ngươi càng nhiều thịt hơn. Triệu Khách vỗ đồ phu chi hạp, trong khoảng thời gian này nó cũng rất uất ức. Trong lòng Triệu Khách vẫn có chút tình cảm với thằng ngu này, tuy ngu lại thêm thích co kè mặt cả vào thời khắc mấu chốt, nhưng tình cảm với đồ phu chi hạp ở trong lòng Triệu Khách lại hơn xa thủy lộc, gốc cây già, quỷ hổ. Chương 1335 thay đổi thân phận, 2, để đồ phu chi hạp làm tốt nhục thể mà hắn muốn làm. Triệu Khách để đồ phu chi hạp trở về. Trước khi đi, Triệu Khách cho nó rất nhiều thịt dự trữ trên người, còn dùng nhiếp nguyên thủ thu lấy khí cây trong miệng giúp nó. Dù sao cũng là quả ớt trải qua đại bổ đương quy gia trì, Triệu Khách chỉ muốn dạy dỗ con hàng này một chút, cũng không muốn làm gì đồ phu chi hạp. Sau khi tiễn đồ Phu Chi Hạp rời đi, Triệu Khách ngồi trong cầu thang, cầm một tẩu thuốc ở trên tay, một đốm lửa cuối cùng biến mất, khoang miệng phun ra một sợi khói xanh, chỉ thấy Triệu Khách cởi bỏ quần áo trên người, bọc mặt nạ da người vừa chế tác tốt lên trên đầu. Chỉ thấy trong hành lang mờ tối, một cái mặt xấu xí dần trở nên rõ ràng trong bóng đêm. Nhìn vào ảnh phản chiếu trên thủy tinh, ánh mắt Triệu Khách trở nên lạnh khốc bén nhọn, cho người ta cảm giác như một con rắn độc nguy hiểm hung ác nham hiểm. Từ giờ trở đi, hắn chính thức trở thành chiến sĩ cấp cao trong quân đoàn bạo động, Mét. Triệu Khách tự ám chỉ mấy lần ở trong lòng, sau khi xác định tất cả không có chỗ sơ suất, hai tay đẩy ra cửa lối phòng cháy, cất bước đi ra ngoài. Ông, cửa phòng bằng gỗ bị đẩy ra một cái khe, một tên quan viên lấm lét thò đầu ra từ trong khe cửa, nhìn sáu người ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình. Trong sáu người, ngoại trừ một nữ nhân đang ôm laptop, những người còn lại đều lựa chọn duy trì sự im lặng. Cẩn thận đánh giá nam nhân tóc đen ngồi trên ghế sofa chính giữa một chút. Trong tư liệu, hắn ta là năng lực giả Thu Lôi Đình, trực tiếp một quyền đánh nổ một người khổng lồ siêu cấp, cũng là thủ lĩnh trong sáu người này. Ho nhẹ hai tiếng, tăng thêm chút can đảm cho bản thân, chỉ thấy tên quan viên cất bước đi vào. Chẳng trách hắn ta lại cẩn thận từ lời nói đến việc làm như vậy, dù sao sáu người trước mắt không phải người bình thường, là năng lực giả cường đại có thể nhẹ nhõm thay đổi chiến cục. Tuy gần đây quân đội châu Úc đạt được rất nhiều nhân tài có lực lượng đặc thù, nhưng so sánh những người kia với sáu người trước mắt, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lần trước sáu người bọn họ đã thành công chứng minh thực lực của mình, tất nhiên đã được quân đội châu Úc coi trọng cao độ. Không cần nói nhảm nữa, chúng ta cần mật mã vệ tinh trinh sát của các ngươi, ngoài ra quyền hạn quản lý giao thông cả tòa thành thị, còn có quyền hạn lưu giữ tìm đọc hồ sơ công dân trong kho tư liệu của các ngươi. Trong sáu người, một thiếu niên tóc vàng mở miệng thay mọi người nói. Điều này, nghe điều kiện do thiếu niên đưa ra, quan viên không khỏi nhíu mày, vẻ mặt trở nên khó xử, hai cái sau còn dễ nói, dù sao đây là thời kỳ chiến tranh, quyền hạn những vật này đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mật mã vệ tinh trinh sát liên quan đến an ninh quốc gia châu Úc, tuy Tổng Tư lệnh quân đội châu Úc đã trao quyền cho hắn ta, có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của bọn họ, nhưng yêu cầu này thật sự khiến người ta khó xử. Dường như đã nhận ra vẻ đắn đo trên mặt quan viên, thiếu niên tóc vàng nhếch miệng lộ ra răng nanh chỉnh tề. Có lẽ ngươi đã hiểu lầm điều gì rồi, chúng ta nói cho ngươi biết như vậy cũng không phải vì chúng ta cần các ngươi cho, mà là chúng ta đã lấy được, chỉ đang nói cho các ngươi biết thôi. Quả nhiên, chỉ thấy thiếu niên tóc vàng nói xong câu này, nữ nhân ngồi bên cạnh nhíu mày một cái, tìm ra hắn rồi, dựa theo thần tiên chỉ đường đưa ra nhắc nhở, tên kia đang ẩn thân ở chỗ này. Quá tốt, tiêu hao đạo cụ quan trọng như vậy. Cuối cùng đã tìm ra hắn, tiểu tử này nợ chúng ta một khoản nợ rất lớn. Nữ nhân nghe vậy, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Hừ, không biết lần trước tiểu tử này dùng năng lực gì, lại làm tổn thương tinh thần lực của ta, khiến ta đại thương nguyên khí, nếu không Dương lão hắc cũng không chết, lần này hắn chết chắc. Nữ nhân nhìn bản đồ vệ tinh trên laptop, theo bản đồ không ngừng phóng lớn, một nữ nhân kiều diễm yêu mị xuất hiện trước mặt mọi người. Ông! Dùng thẻ gác cổng mở cửa phòng, trong phòng tràn ngập một mùi hôi chua làm người ta không khỏi nhíu mày, nói là căn phòng nhưng chỉ là một nhà kho tạm thời. Mặc dù là chiến sĩ cấp cao nhưng đãi ngộ cũng chưa chắc tốt hơn những thương binh kia bao nhiêu, vẫn phải chen chúc ở trong kho hàng. Nói thật, Triệu Khách tìm được đường về cũng tốn rất nhiều công sức, vòng vo trong bệnh viện hai vòng. Cuối cùng vẫn dùng quỷ hoạt với một tên y tá ở vị diện ban đầu, moi ra tin tức mà hắn cần. Về phần thẻ gác cổng, tất nhiên tối hôm qua giúp đỡ dọn dẹp xác chết, Triệu Khách đã thuận tay lấy từ trên người Mét. À, Mét, cả ngày hôm qua ngươi chạy đi đâu, tên khốn nhà ngươi, ngươi biết hôm qua phía trên phái người đến điểm danh, lão tử đã phải điểm danh giúp ngươi. Một tên dáng người lùn tịch trông không khác người lùn là bao, sau khi nhìn thấy Triệu Khách đã nhảy xuống từ trên giường, vẻ mặt tức giận chạy đến trước mặt Triệu Khách, hận không thể nhảy dựng lên đánh vào đầu gối Triệu Khách. Thật xin lỗi, tạm thời ta có chút việc riêng. Sẽ về muộn một chút. Trên khuôn mặt cao gầy của Triệu Khách lộ ra vẻ áy náy. Chương 1336 ra ngoài làm nhiệm vụ. Tuy không biết tên lùn này là ai, nhưng chỉ với việc có thể giúp đỡ điểm danh đã biết quan hệ của hai người không quá tệ. Thật xin lỗi có tác dụng cái rắm, mẹ nó, hôm qua lão tử điểm danh giúp ngươi, tên quan chỉ huy đáng chết kia gọi ngươi đi điều tra, vẫn là ta đi giúp ngươi. Nói đến đây, tên lùn càng nghĩ càng giận, bi phẫn nói. Kết quả thằng ngu này cảm thấy có lẽ một mình ta đi không an toàn, gọi lão tử cùng đi, mẹ nó, sau khi gọi tên của ta, lão tử bị đánh dấu thiếu cương vị. mấy tên cơ bắp ngồi bên cạnh cười lên ha hả. Ha ha ha ha, Mét, lúc đó ngươi không biết đâu, khuôn mặt tên này xanh lét, quan chỉ huy điểm tên của hắn, hắn đứng ở bên cạnh cũng không dám đáp, có người bắt chước dáng vẻ lúc quan chỉ huy điểm danh, hô, Tuluka. Tuluka. Tên khốn này ở đâu, đừng để ta nhìn thấy hắn, nếu không ta đã nổ mông hắn. Ha ha ha ha, người kia bắt chước dáng vẻ tức giận, tái hiện lại tình hình lúc đó khiến mọi người nhớ lại, lúc ấy tên lùn Tuluka này đang đứng bên cạnh quan chỉ huy, khuôn mặt như con cóc đang tức giận, nhớ tới cũng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Thật xin lỗi, hôm nào mời ngươi ăn cơm, thế nào? Triệu Khách nói xong, nắm tay chạm vào trong ngực, im hơi lặng tiếng lấy ra hai quả chuối tiêu từ trong sách tên đưa cho Tuluka. Cút, tên khốn nhà ngươi, nhớ kỹ vấn đề thiếu cương vị, lần sau ngươi cần dùng đầu những quân phản kháng kia trả lại cho ta. Tuluka không khách sáo nhận lấy chuối tiêu, ngoài miệng còn lẩm bẩm về vấn đề thiếu cương vị lần này. Này, Mét, ngươi trở về đúng lúc đi dọn dẹp đồ, hôm qua đi điều tra chúng ta phát hiện vật tư của một đội quân phản kháng, quan chỉ huy muốn chúng ta cướp lại đám vật tư này, nếu ngươi không về nữa, có thể cũng không phải là vấn đề thiếu cương vị. Một hán tử đầu trọc đã dọn dẹp xong trang bị của mình, dáng người 1m8, lão đầu trọc có thể gọi là tráng hán cơ bắp điển hình, mặc kệ lời nói hay giọng điệu, trong lúc vô hình hắn ta đều khiến người xung quanh kính sợ. Có thể thấy, tên đầu trọc là thủ lĩnh của đội ngũ chiến sĩ cấp cao này, thúc giục Triệu Khách nhanh chóng dọn dẹp hành trang của mình. Triệu Khách gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tuluka, khẽ nói, huynh đệ cảm ơn, dưới gối đầu của ta có một bản manga trân tàng, cho ngươi. Manga, ánh mắt Tuluka sáng lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách nói, manga gì? Đương nhiên là manga kinh điển 3 tỷ muội mắt mèo rồi. Ánh mắt Triệu Khách nhìn sang tấm áp phích 3 tỷ muội dán ở đầu giường Tuluka, gần như đã sắp dán đầy đầu giường hắn ta, trên tường còn dán đủ loại nhán dán của 3 tỷ muội, có thể thấy tên này rất si mê bộ anime này. Phút cuối cùng không quên bổ sung, ồ, là bản trưởng thành có giới hạn. Ở đó, sau khi nghe được mấy chữ bản trưởng thành có giới hạn, con mắt Tuluka bốc lửa, dùng tốc độ mà Triệu Khách cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhanh chóng nhào về phía chiếc giường không đáng chú ý bên trái. Nhưng sau khi nhấc gối đầu lên lại không thấy quyển manga mà Triệu Khách nói. Ách, ngươi xem có phải ở trong ngăn tủ hay không? Chợt Tuluka xông về phía tủ hành trang của Triệu Khách, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Thấy thế, khóe miệng Triệu Khách lơ đãng hiện lên nụ cười, nhưng nhanh chóng bị Triệu Khách che giấu. Bước nhanh đến trước tủ hành trang, tức giận nói, đáng chết, nhất định có người trộm bảo bối của ta đi, tên khốn này, đừng để ta tìm ra hắn. Tuluka trừng mắt, còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ thấy Triệu Khách vụng trộm lại kín đáo đưa cho hắn ta một cái bình nhỏ. Tuluka nhìn lên, lại là rượu. Thấy thế, Tuluka cũng không hỏi tới manga nữa, đắc ý ôm rượu vào trong ngực nhanh chóng rời đi. Hắn dọn dẹp xong hành trang của mình, làm chiến sĩ cấp cao, đương nhiên trang bị sẽ không kém. Chỉ thấy trong tủ hành trang còn để một khẩu súng màu đen. Triệu Khách cầm khẩu súng này trong tay, vì năng lực đặc thù của con tem, lão binh, bàn tay Triệu Khách lục lọi khẩu súng này hai lần. Trong lòng đã hiểu rõ nguyên lý của khẩu súng này, súng bắn tỉa quỹ đạo điện nhẹ, tầm bắn ổn định 3.000m, tầm bắn cực hạn 5.000m, trang bị vi đạn xuyên giáp cấp cao. Đồ tốt! Ánh mắt Triệu Khách sáng lên, hắn đã sớm cần một khẩu súng bắn tỉa cực mạnh, hắn từng gặp được một khẩu nhưng lúc ấy quyền hạn của hắn không đủ, không cách nào cất khẩu súng vào trong sách tên, chỉ có thể bị ép từ bỏ, nhưng bây giờ hắn có đủ quyền hạn, hiện tại lại gặp được một khẩu súng bắn tỉa uy lực cao. Tất nhiên khiến Triệu Khách cảm thấy rung động, khẩu súng bắn tỉa này mạnh hơn khẩu súng lúc hắn bố trí mồi nhử, thuận tay xử lý những binh lính bạo động phổ thông trốn trên nóc nhà không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ súng bắn tỉa, còn có một bộ thiết giáp tác chiến nửa ẩn hình đặc biệt. Nói là nửa ẩn hình, là vì bộ thiết giáp này có thể nhanh chóng hòa làm một thể với màu sắc xung quanh, nhưng không thể di chuyển, trong lúc di chuyển sẽ khiến tròng kính điều chỉnh tiêu điểm ngụy trang của thiết giáp không thể phân biệt chuẩn xác cảnh vật xung quanh. Tất nhiên không cách nào hình thành ngụy trang, nhưng có thể điều chỉnh màu sắc cố định, khiến thiết giáp tác chiến có hiệu quả ngụy trang tương đối. Chương 1337 ra ngoài làm nhiệm vụ, 2, một bộ trang bị này cũng không phải phân phối tiêu chuẩn, mà cần tham dự đầy đủ nhiệm vụ tác chiến mới có thể tăng lên trang bị được phân chia. Mét, lần này ngươi chuẩn bị đảm nhận nhiệm vụ đánh lén à? Ta nhớ trước kia ngươi không thích bộ trang bị này, không phải ngươi vẫn cảm thấy khẩu súng này quá nặng sao? Tuluka ngồi bên cạnh nhìn Triệu Khách chuẩn bị hành trang tác chiến, không khỏi nghi ngờ. Không chỉ Tuluka nghi ngờ, những người khác cũng cảm thấy rất hoang mang, lúc trước tên Matt này dùng đủ hung chương nhiệm vụ đổi bộ trang bị này, cũng khiến rất nhiều người hâm mộ. Nhưng lúc tác chiến mới lúng túng phát hiện quá nặng, hắn ta mặc vào làm một nhiệm vụ phổ thông lại mệt mỏi gần chết, cho nên ngày thường Matt tình nguyện ném ở trong ngăn tủ móc meo, cũng không muốn mặc bộ trang bị này. Đối mặt với sự nghi ngờ của Tuluka, Triệu Khách rất tự nhiên nói, đêm qua, tên giả thể đáng chết của ta đã chết, năng lực của ta lại được tăng lên. Lúc Triệu Khách nói chuyện, rất nhẹ nhàng dùng một tay nhấc khẩu súng bắn tỉa nặng gần 10 cân lên, dáng vẻ không hề tốn sức chút nào. Địch, ngươi đúng là gặp vận cứt chó, có người thấy thế lập tức thầm chửi một câu, trong mắt không che giấu được sự hâm mộ. Thông thường không ai biết số lượng giả thể có mấy người, nhưng sau khi trở thành chiến sĩ cấp cao, có nghĩa số lượng giả thể sẽ rất thưa thớt, hoặc là một cái, hoặc là hai cái. Thông thường rất nhiều người chờ nửa đời người cũng không gặp được một giả thể khác của mình, cho nên rất hâm mộ sự tăng lên của Matt. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, Matt, ngươi đã tăng lên vậy lần này ngươi đảm nhận nhiệm vụ đánh lén đi, mọi người dọn dẹp xong lập tức chuẩn bị xuất phát. Tên đầu hói cầm đầu nhìn thời gian, thúc giục đám người lập tức thu dọn đồ đạc. Đợi sau khi mọi người dọn dẹp xong, trên mặt mỗi người đeo một tấm mặt nạ quỷ, ngồi xe bọc thép nhanh chóng xông ra cửa, nhanh chóng chạy về trung tâm thành phố hướng Tây Bắc. Thật hâm mộ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, thấy xe bọc thép nhanh chóng rời đi, vẻ mặt các ghiêu đầy hâm mộ. Đây chính là xe bọc thép đặc quyền của chiến sĩ cấp cao, nghe nói là hàng cao cấp có thể đi cả trên cạn và dưới nước, quan trọng nhất là có điều hòa. Không biết lúc nào hắn ta mới có thể trở thành một tên chiến sĩ cấp cao. Ngay lúc các ghiêu đang hâm mộ, trong không khí có một mùi cơm chín nồng đậm bay vào mũi. Các ghiêu nhìn thời gian một chút, đã đến giờ cơm mà bọn họ mong đợi nhất, hình như bữa cơm hôm nay còn tỏa ra mùi thịt nồng nàn, không khỏi khiến người ta thấy mong đợi. Lúc này, không biết các ghiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Huynh đệ, hôm nay ngươi vẫn chưa ăn à? Chỉ thấy người bị ngọn lửa thiêu hủy hai gò má đang nằm trên giường bệnh dần ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xác nhận với các ghiêu. Đúng vậy, ta là người theo chủ nghĩa ăn chay, nhưng hôm qua ta đến nhà bếp đã giúp đỡ rất nhiều việc, tin tưởng món thịt hôm nay sẽ có hương vị không tệ. Ông, cảm nhận được mặt đường cái gồ ghề nhấp nhô, xuyên qua cửa sổ nhìn phòng ốc và tòa cao ốc xung quanh đã biến thành đống đổ nát. Nơi này là trung tâm thành thị, càng là khu vực tập trung tiêu phí cao của người giàu có. Trên mặt đất có rất nhiều xác chết bị xếp chồng cùng một chỗ, tiến hành xử lý tập trung, bên trong không thiếu quyền quý, phú hào, ngôi sao, người mẫu. Vào lúc thái bình, có lẽ những người này rạng rỡ nhất thời, nhưng khi chiến tranh đột nhiên buông xuống, xác chết của những người này như một đống đồ bỏ đi. Các ngươi có nghĩ tới một vấn đề không? Những giả thể này có thể trở thành người giàu có, ngôi sao, có phải là vì người ở vị diện chúng ta chết đi khiến bọn họ hấp thu năng lượng, mới có thể thu hoạch được thành công trong vị diện thế giới này? Trong xe bọc thép, thanh niên tóc dài buộc thành đuôi ngựa nhìn chằm chằm xác chết ngoài cửa sổ, không nhìn được suy đoán. Sau khi Tuluka ngồi bên cạnh nghe được, muốn nhảy dựng lên nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, kết quả hắn ta có kích cỡ như một tên lùn, chỉ có thể nhảy lên như một con thỏ, thật sự không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Tuluka dứt khoát khoanh hai tay trước ngực, hầm hừ ngồi trên ghế an toàn dành riêng cho hắn ta. Chắc chắn là như thế, những giả thể hèn hạ này hấp thu hết năng lượng của chúng ta, chân thần nói rất đúng, chỉ có giết chết giả thể, sau khi chúng ta chết mới có thể chân chính trở về yên ổn. Có trời mới biết vì sao lại xuất hiện những giả thể này. Nếu ta tìm ra giả thể của ta, ta nhất định tự tay xử lý hắn, khiến hắn nếm thử sự tra tấn mà ta phải nhận trong mấy năm qua. Thanh niên và Tuluka rất nhiệt tình với đề tài này, dường như trước khi chiến tranh bộc phát, cuộc sống của bọn họ cũng không tốt. Cho đến sau khi chân thần giáng thế, bọn họ mới được giải thoát khỏi đau khổ. Nhớ kỹ lần thứ nhất đánh vào vị diện đồng hành, bọn họ tìm ra giả thể của mình. Nhưng điều đáng hận là những giả thể này lại sống vui vẻ hơn bọn họ rất nhiều, thật sự khiến bọn họ cảm thấy ghen ghét. Chương 1338 tác chiến đủ rồi. Tuluka, Miru, đừng thảo luận những vấn đề này trong nhiệm vụ. Lúc này lão đầu trọc ngẩng đầu, ngăn cản hai người tiếp tục thảo luận đề tài này. Từ trong ánh mắt của hắn ta, Triệu Khách thấy được vẻ phiền chán, dường như thấy rất phản cảm với đề tài này. Thấy đã sắp đến mục đích, lão đầu trọc quay đầu. Ánh mắt trở nên âm trầm, nhớ kỹ, nếu không cách nào lấy nhóm vật tư này về, lập tức tiêu hủy đi, hình như quan chỉ huy rất quan tâm nhóm vật tư này, nhiệm vụ này không được thất bại, vì chân thần. Vì chân thần, mọi người hô lên khẩu hiệu, trong ánh mắt hiện ra vẻ khát máu, theo đó là tiếng thắng xe dồn dập, cửa xe dùng tốc độ nhanh nhất tự động mở ra. Chỉ thấy sau khi cửa xe mở ra, không cần lão đầu trọc chỉ huy, tất cả người đã tiến vào vị trí tác chiến, dường như mỗi người đều đã trải qua chiến đấu không chỉ một lần. Ngay từ đầu Triệu Khách đã thoát khỏi đội ngũ, ôm súng bắn tỉa trên tay, trốn trong một tòa nhà vỡ tan. Đây là chỗ tốt nhất của tay bắn tỉa, không cần đi theo quân đoàn. Lúc Triệu Khách lựa chọn đảm nhận nhiệm vụ đánh lén đã nghĩ đến điều này, không chỉ vì vừa hay có bộ trang bị này, cho dù không có thì Triệu Khách cũng lấy lý do hắn vừa thu hoạch được cường đại, lựa chọn làm thám báo, đảm nhận nhiệm vụ điều tra. Sở dĩ làm vậy, tất nhiên có tính toán của Triệu Khách. Đứng ở mái nhà, chỉ thấy tòa cao ốc ở trung tâm thành phố phía trước đã bị nổ sụp xuống một nửa, khắp nơi đều là than cốc và đống đổ nát sau hỏa hoạn. Trong hoảng hốt, Triệu Khách còn nhớ rõ tình cảnh mà hắn nhìn thấy trên máy bay, nhà nhà bật đèn, trên mặt đất như một khối bảo thạch lóe ra sự hấp dẫn mê người trong đêm tối, cảnh đêm xinh đẹp. Sau mấy ngày ngắn ngủi bộc phát chiến tranh, đã biến thành dáng vẻ như vậy. Mét, chúng ta cần ngươi giúp gốc 12 giờ phía trước. Trong bộ đàm bên tai chiến giáp vang lên giọng nói của lão đầu trọc, sau khi Triệu Khách kích hoạt tham lam, trong con mắt sinh ra đồng tử phụ, khiến thế giới đầy khói báo động trước mắt trở nên rõ ràng hơn nhiều. Ở gốc 12 giờ phía trước, một tên binh sĩ trốn trong gốc như là liệp sát giả đang ẩn núp, lẳng lặng trốn ở chỗ đó, là tinh anh đặc chiến châu Úc, ẩn nấp hoàng mỹ cùng chuẩn bị bẫy rập nghiêm túc, chắc chắn càng là tinh anh trong tinh anh. Chỉ tiếc, hắn ta đối mặt với đội quân này, cũng không phải là chiến sĩ bạo động phổ thông, mà cao thủ sở hữu năng lực đặc thù. Tuy Triệu Khách không biết bọn họ có năng lực đặc thù gì, nhưng rất hiển nhiên từ việc lão đầu trọc có thể nhẹ nhõm phát hiện hai người này, có thể nhìn ra sự khác biệt thực lực của hai đội quân này. Cố định lại vị trí súng bắn tỉa, ngón tay nhẹ nhàng đẩy mở chốt an toàn. Được rồi. Nhận được câu chắc chắn trả lời của Triệu Khách, chỉ thấy một đoàn người lão đầu trọc nhanh chóng lao ra từ trong bụi cây. Có địch. Phát hiện đám người lão đầu trọc đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt tinh anh châu Úc cố thủ đã lâu lóe ra sát ý, nhanh chóng giơ súng máy hạng nặng trên tay lên. Ngay lúc hắn ta bóp cò. Trong chỗ mờ tối vang lên một tiếng súng trầm thấp, vách tường gạch đá trước mắt lập tức bị nổ tung một lỗ hổng, một viên đạn xuyên qua từ trong đất bùn nát bấy. Thời gian như khung hình bị thả chậm 40 lần, có thể thấy rõ ràng viên đạn xé mở đầu của hắn ta, sau khi để lại một lỗ thủng lớn khoảng ngón cái trên đầu hắn ta, trong đầu như quả dưa hấu bị ném đi, ầm vang nổ vỡ nát trong khí áp quá tải. Phốc. Máu tươi theo một khối thịt phun tung tóe trên vách tường sau lưng, thậm chí đến lúc chết xác chết này còn duy trì tư thế chuẩn bị nổ súng. Rất tuyệt, tiếng khen ngợi của lão đầu trọc cũng không đạt được sự đáp lại từ Triệu Khách, vì ngay sau đó Triệu Khách đã bắn một phát đạn khác ra ngoài. Theo một tiếng trầm đục, chỉ thấy thùng nước trên đỉnh đầu đám người lão đầu trọc không xa đột nhiên nổ tung, dòng máu màu đỏ chảy ra từ trong thùng nước, là một tên chiến sĩ châu Úc khác giấu ở trong thùng nước lạnh băng. Chỉ để lại một cái lỗ nhỏ không đáng chú ý trên thùng nước, im hơi lặng tiếng, cho dù là chó săn cũng đừng nghĩ tùy tiện phát hiện tay bắn tỉa đang ẩn núp. Nhưng ở trong đồng tử phụ của Triệu Khách, ẩn nấp như vậy khó tránh khỏi hơi quá đơn giản. Móa nó, sau khi năng lực của tiểu tử này tăng lên, thật đúng là mạnh. Sau khi đội viên hùng hổ khen ngợi một câu, bắt đầu nhao nhao đẩy về phía trước, chỉ thấy Tuluka kích cỡ thấp bé, ỷ vào bản thân có kích cỡ như tên lùn. Tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi, đối mặt với súng máy hạng nặng bắn phá ở phía trước, cách di chuyển hình chữ S của con hàng này hoàn toàn như chỗ không người trong mưa bom bão đạn, nhanh chóng tới gần. Siêu năng lực, nhanh truyền. Lúc này, Tuluka phát động dị năng của mình, bóng dáng mơ hồ trong tầm mắt của Triệu Khách. Một giây sau đã xuất hiện phía sau quân kháng chiến. Kèn két, hai tay khoanh lại, rút ra hai khẩu súng lục còn dài hơn cả chân hắn ta từ sau eo, hai súng giơ lên. Trên mặt Tuluka lộ ra nụ cười nhe răng, nên đón cái chết đi. Theo Tuluka nói xong câu này, thân thể như là con quay xoay tròn. Chương 1339 tác chiến, 2, phanh phanh phanh phanh. Viên đạn đường kính lớn phun trào ngọn lửa nóng rực, phun ra tiếng gầm gừ trí mạng sau lưng những quân phản kháng kia. Vèo vèo vèo, khác với Tuluka, tên bị lão đầu trọc gọi là Miru kia có năng lực khống chế tảng đá xung quanh. Chỉ thấy đá vụn dưới chân Miru nhanh chóng trải thành một con đường nối thẳng đến tòa cao ốc, như cự long đột ngột mọc lên từ mặt đất, trực tiếp đụng nát cửa sổ tòa nhà. Xông lên, bắp thịt cả người lão đầu trọc tăng mạnh, có thể thấy trên người tên này tràn ngập ra một luồng huyết khí, cả người như bành trướng, nhảy vọt một cái xông vào tòa cao ốc. Phanh phanh phanh phanh phanh, súng máy hạng nặng bắn phá trong tòa nhà, tràn đầy trời đất. Nhưng viên đạn lại chỉ bắn ra một tầng đốm lửa trên người lão đầu trọc. Rống, lão đầu trọc lấy ra một khối kim loại tam giác từ trong dây lưng chiến thuật, sau khi ném ở dưới chân lập tức dâng lên một tầng hộ thuẫn màu bạc, cung cấp phòng ngự hộ thuẫn cho đội viên phía sau. Lão đầu trọc thì như là đại tinh tinh nổi giận, giả mang xông vào trong đội ngũ. Đối mặt với tráng hán cơ bắp có chiều cao không khác mình là mấy, một quyền nện đối phương thành bánh thịt, hoàn toàn là nghiền ép lực lượng, không khác biệt lắm, có thể so sánh năng lực của người đưa thư hạ cấp. Triệu Khách nhìn vào ống nhắm, dần điều chỉnh tiêu điểm đầu ngắm vào đầu lão đầu trọc, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng. Đối với năng lực của đội ngũ tác chiến này, trong lòng có một phán đoán sơ bộ. So sánh với chiến sĩ tinh anh, năng lực của bọn họ đã đến gần vô hạn, có trình độ khá cao trong những người đưa thư hạ cấp, đoàn đội phối hợp càng ăn ý tới cực điểm. Âm. Nòng súng bắn tỉa màu đen đột nhiên như là cự long tỉnh ngủ, phun ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trong lòng lão đầu trọc giật mình, một dự cảm xuất phát từ bản năng khiến hắn ta cảm nhận được sát cơ đánh tới từ sau lưng nhưng không kịp né tránh, sau lưng lập tức nhào tới một dòng nước nóng. Mùi máu tươi đậm đặc xông vào mũi, quay đầu nhìn lại thấy một xác chết không đầu ngã sau lưng mình. Xác chết rất quỷ dị, trông không giống người, càng giống dáng vẻ Slan. Thậm chí lão đầu trọc không phát hiện tên này xuất hiện sau lưng hắn ta như thế nào, nhìn chủy thủ trên tay tên này trong đen nhánh còn mang theo màu tím, rõ ràng đã bôi kịch độc. Nếu một đao kia thành công đánh lén, rất có thể hắn ta phải chịu thua thiệt. Nghĩ đến đây, lão đầu trọc không tự chủ được quay đầu yên lặng giơ ngón tay cái về phía Triệu Khách. Là người đưa thư, Triệu Khách không để ý đến lão đầu trọc, vừa rồi tên kia xuất hiện rất quỷ dị, nếu không phải hắn vừa hay nhắm chuẩn vào lão đầu trọc. E rằng không kịp cứu hắn ta, rất có thể là người đưa thư chạy tới. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không khỏi nhướng mày, giơ súng bắn tỉa trên tay lên tìm kiếm xung quanh. Lúc này, một người trung niên mặc quần áo không hợp thời đại bối cảnh xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách. Một thân trường bào màu đen, da thịt đen kịt trông như tinh linh hư không. Là người đưa thư, ngay lúc Triệu Khách ngắm chuẩn về phía đối phương, lông mày đột nhiên nhướng lên, ông súng bắn tỉa trên tay nhanh chóng phá tan cửa thủy tinh. Nhảy ra khỏi tòa nhà lầu, theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, Triệu Khách xoay người lại bắn một phát về phía cửa sổ sau lưng. Viên đạn nhanh chóng xoay tròn trong không khí, vạch ra một đạo quỹ tích thẳng tắp, xuyên qua trần nhà xi măng, phốc. Sau trần nhà vang lên một tiếng nổ tung, một tên quái thi lục sắc bị bắn xuyên đầu, chất lỏng màu xanh sẫm bắn tung tóe xung quanh, trong nháy mắt ăn mòn mặt đất xung quanh thành màu đen tro. Triệu Khách dựa vào lực trùng kích của súng bắn tỉa nhanh chóng rơi xuống từ mái nhà. Quang độ đánh lén vào trong sách tem, sau khi người ngã nhào một cái ở giữa không trung, hai tay vững vàng chống đỡ mặt đất, mượn động tác lộn ngược ra sau đơn giản, hoàn toàn giải trừ được lực lượng khi rơi xuống. Triệu Khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía chéo bên trái, ánh mắt không khỏi lạnh băng, hình như năng lực của đối phương có thể gọi ra đủ loại xác chết rất kỳ quái, đồng thời xác chết như có năng lực không gian, xuất quỷ nhập thần, không biết xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn từ lúc nào. Nếu không phải vì cảm giác của hắn đủ cường đại, nhanh chóng giật mình, e rằng hiện tại tên này đã đánh lén thành công. Ồ, dường như đối phương cũng rất ngạc nhiên khi Triệu Khách có thể trốn được sự mai phục của hắn ta lấy ra một cây đoạn trượng màu đen từ trong sách tem, đoạn trượng nhẹ nhàng đánh vào mặt đất, một đôi người giấy trồi lên từ dưới mặt đất, trên mặt hai người giấy dán hai tờ giấy vàng, đối phương nhanh chóng viết hai chữ lên tờ giấy vàng của người giấy. Giấy vàng bên trái viết, đổ giấy vàng bên phải viết. U đi giết hắn, sau khi viết xong, người áo đen chỉ về phía Triệu Khách. Trong chốc lát hai người giấy lắc lư người cứng nhắc, như con rối cứng nhắc nhưng cũng giống như quỷ mị, bóng dáng lóe lên, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Nhìn hai người giấy quái dị trước mắt, Triệu Khách không khỏi nhíu mày, năng lực này rất kỳ quái, chưa từng nghe nói cũng chưa từng thấy. Chương 1340 tác chiến, 3, nhưng Triệu Khách đã được trải nghiệm uy lực của cổ quái thi màu xanh sẫm trước đó. Không xác định rốt cuộc năng lực của đối phương như thế nào, Triệu Khách không dám liều lĩnh tiến lên mà nhanh chóng lấy ra hai thanh phi đao từ trong sách tem, lật tay đánh tới. Nhưng đối mặt với phi đao, cả hai không tránh không né, chỉ thấy phi đao cắm vào đầu hai người giấy. Nhưng lúc này vết nứt trên đầu người giấy viết chữ đố bên trái bắt đầu có lít nha lít nhít côn trùng leo ra, đám côn trùng này rất bé nhỏ, kích cỡ chỉ khoảng hạt gạo. Côn trùng không lớn nhưng lại mang theo cự độc, cả người tản ra một đám khói đen dày đặc. Chẳng mấy chốc đã chui ra từ trên người giấy, hình thành một mảnh đen nghịt, thân thể một người giấy viết chữ U khác vỡ ra, dung nham tràn ra, trong dung nham bay ra mấy chục phi điểu, cả người có ánh lửa thiêu đốt lên, lượn vòng ở giữa không trung. Còn có thao tác thế này? Triệu Khách ngạc nhiên, chưa từng nghe nói còn có năng lực kỳ dị như vậy, nhưng ánh mắt liếc qua, đồng tử phụ của Triệu Khách lập tức khóa chặt cây đoản trượng đen kịt trên tay người áo đen, trong đồng tử phụ lập tức lóe ra ánh sáng tham lam, e rằng đây không phải năng lực của đối phương, mà là năng lực của cây gậy chống kia. Đồ tốt! Ngươi cầm thật sự đáng tiếc, có lẽ vì ảnh hưởng từ nhân cách tham lam, tuy Triệu Khách đã cắn nuốt nàng, nhưng lúc kích hoạt nhân cách vẫn sẽ xảy ra chuyện cảm xúc mãnh liệt của đối phương ảnh hưởng đến Triệu Khách đôi chút, vì vậy lúc nhìn thấy bảo bối, trong lòng Triệu Khách không nhịn được ngứa ngáy, khóe miệng vô thức nở nụ cười quỷ dị, chỉ thấy Triệu Khách xoay người bỏ chạy. Cộc cộc cộc, thấy Triệu Khách muốn chạy, một mảng lớn độc trùng đen như mực nhanh chóng đuổi theo sau lưng, cùng hỏa điểu bắt đầu bay vòng vòng trên đỉnh đầu. Một cái trên trời, một cái dưới đất, người áo đen thấy thế cười lạnh, tuy trên tình báo nói người tới đánh lén lần này là chiến sĩ cấp cao, nhưng chỉ cần không phải những chiến sĩ tinh anh đó, hắn ta hoàn toàn không e ngại. Nếu không phải năng lực của hắn ta bị phân chia ra, dù là những chiến sĩ tinh anh đó cũng không đủ để hắn ta giết. Nghĩ đến đây, người áo đen nhìn đoản trượng của mình, trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười hài lòng. Cây đoản trượng này là đồ vật được sản xuất từ thần bí chi địa. Hắn ta vô tình đạt được một bộ xác hoàn chỉnh ở thần bí chi địa, vui vẻ như là trúng số. Sau khi lấy được xác chết, hắn ta lập tức rời đi, kiên quyết tránh tất cả các trận chiến, sau khi trở về lập tức đến tế đàn quỷ thị, hiến tế xác chết này. Quả nhiên, xác chết này thật sự không làm hắn ta thất vọng, cây đoản trượng rất đặc biệt này cũng là hắn ta lấy được từ xác chết, lúc đầu hắn ta không biết cách dùng, luôn gọi ra người giấy nhưng lại không biết người giấy có tác dụng gì. Nhưng sau này hắn ta đột nhiên nghĩ đến, xác chết hoàn chỉnh kia ăn mặc như một thư sinh, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó, viết chữ lên tấm bùa vàng trống không của người giấy. Trong chốc lát người giấy sống lại, chờ sau khi người giấy vỡ ra sẽ sinh ra quái vật trên chữ viết, tiến hành công kích. Về sau lặp đi lặp lại nghiên cứu, mới phát hiện chữ viết lên không thể là chữ phổ thông đơn giản, chắc là vì thư sinh chưa học chữ giản thể, vì vậy yêu cầu là chữ nguyên thể, chữ cổ, cho dù là giáp cốt văn cũng được. Đương nhiên hắn ta cũng không biết viết giáp cốt văn, cách tốt nhất cũng là trong chữ mang theo vật sống và năng lực, vậy sẽ biến ảo ra thứ càng mạnh hơn. Ví dụ như U, chữ hỏa, thêm chữ điều bên cạnh sinh ra hỏa điểu, tự mang kỹ năng tấn công và tự bạo. Nhưng có một điều không tốt là tiêu hao quá nhiều năng lượng của hắn ta. Nếu không có đủ hai điểm này cũng có thể gọi ra quái vật, nhưng cần có âm độc và vật sống kết hợp. Ví dụ như chữ đố, này, đây là chữ độc phối hợp với chữ trùng. Cũng là âm độc thêm vật sống cho nên gọi ra độc trùng, nhưng năng lực như vậy yếu hơn chút, không có năng lực đặc biệt triệu hoán ra độc trùng có uy lực cường đại, nhưng chỗ tốt là tiêu hao rất ít năng lượng của hắn ta. Cây đoản trượng này hoàn toàn là năng lực mới tinh, tuy không phải rất cường đại nhưng là một chiêu hiếm có, huống hồ đạt được cây đoản trượng này, thật ra cũng biến tướng có được rất nhiều năng lực. Đối với một người đưa thư thiên hướng hệ triệu hoán như hắn ta, thật sự là bảo vật không thể thích hợp hơn. Hắn ta có dự cảm, dựa vào cây đoản trượng này, hắn ta sẽ cất bước nhanh hơn những người khác trong không gian lần này rất nhiều. Dù sao năng lực của mọi người đều bị phân tán, hắn ta lại có đủ nhiều năng lực, đây cũng là lý do vì sao hắn ta dám một thân một mình nhận nhiệm vụ này, đồng thời không dẫn theo bất kỳ trợ thủ gì. Gọi ra hai người giấy đối phó một chiến sĩ cấp cao đã là coi trọng đối phương, nhìn từ biểu hiện trước đó, những người được gọi là chiến sĩ cấp cao có thực lực chênh lệch không nhiều với người đưa thư hạ cấp bình thường. Năng lực cũng là duy nhất, chỉ dựa vào trang bị công nghệ cao nên có chỗ tăng cường mà thôi.